Chương 1243, Đậu Kiến Đức. Mơ kho pho nở dê lương không đơn thuần Lâm Thành, chính là chung quanh các thành trì lớn, lúc này cũng dồn dập mơ kho pho nở dê lương, sợ bị Trương Bách Nhân tìm tới cửa. Nhìn cái kia đầy đất lưu dân lĩnh cháo thực, Trương Bách Nhân khỏe miệng quải thượng liễu một nụ cười. Dương tướng quân, chuyện đến nước này, ca cờ loa ý sự tình đều đã hoàn thành, bản đô đốc cần phải đi. Trương Bách Nhân nhìn Dương Nghĩa Thần. A, Dương Nghĩa Thần sửng sốt một chút. Dặn dò thủ hạ sĩ tốt, thiện đại những mọi người kia tiểu thư, bậc cha chú không sai cần phải từ tử nữ gánh chịu. Trương Bách Nhân dặn dò một tiếng, xoay người rời đi. Kỳ thực Trương Bách Nhân là một cái hết sức mâu thuẫn người, có lúc kiên quyết dứt khoát, có lúc nhưng ôn nhu do dự. Đô đốc chậm đã. Dương Nghĩa Thần mở miệng quát lớn ở Trương Bách Nhân. Tướng quân còn có chuyện gì? Trương Bách Nhân dừng chân lại. Dương Nghĩa Thần nghe vậy nở nụ cười, lập tức sắc mặt chỉnh trọng nói, đại đô đốc thần uy quần quận ngất trời, chỗ đi qua công vô bất khắc, cái kia ẩn sĩ đạt đến ở ngay gần tàn phá, không bằng đô đốc trợ tại hạ chém ẩn sĩ đạt đến lại đi. Làm sao? Nhìn Dương Nghĩa Thần, Trương Bách Nhân hơi chút suy nghĩ, trong lòng ý nghĩ lưu chuyển. Bây giờ Đậu Kiến Đức đang ẩn sĩ đạt đến thủ hạ người hầu, chưa bộc lộ tài năng tài hoa, ngược lại là có thể vải một chút ván cờ. Bây giờ thiên hạ đại loạn, cũng nên kết thúc ca cờ loa y hỗn loạn. Trương Bách Nhân trong lòng suy nghĩ, ta nếu có thể khống chế này chút các lộ phản tặc, đến thời điểm cùng nhau nương nhờ vào Lý Phiệt, vậy coi như có ý tứ. Tương lai thiên hạ nói không chắc là của ai, chỉ là ẩn sĩ đạt đến thôi, bản đô đốc vậy thì đi chém hắn. Ngươi xuất lĩnh thủ hạ đại quân mau cho nở dê đến đây quét tước chiến trường. Trương Bách Nhân cười khẩy, xoay người nhẹ lướt đi, lưu lại Dương Nghĩa Thần bất đắc dĩ thở dài. Đây cũng là cao thủ tuyệt đỉnh phong thái, ta là không học được, đúng là không học được. Chắc quận gần đây không đơn thuần là nghỉ ngơi lấy sức, càng là ở rèn đúc bách luyện tinh nhuệ chi binh. Chắc quận thông thủ Quách Huyến lĩnh binh hơn và nở người chinh phạt ẩn sĩ đạt đến. Thật sự là ẩn sĩ đạt đến người này khoảng cách chắc quận quá gần, vì chắc quận an nguy, cũng phải đem ẩn sĩ đạt đến tiêu diệt. Ẩn sĩ đạt đến người này tuy rằng không lắm tài trí, nhưng cũng có một cái ưu điểm, một cái sở hữu thủ lĩnh cũng không có ưu điểm. Ẩn sĩ đạt đến có tự biết chi minh, ẩn sĩ đạt đến tự biết khôn ngoan không kịp Đậu Kiến Đức, chính là tiến vào Kiến Đức vì là quân tư mã, đem tất cả binh quyền toàn bộ giao cho Đậu Kiến Đức khống chế. Đem chính mình thủ hạ binh quyền toàn bộ đều giao ra, đây là người bình thường có thể làm được sao? Thế nhưng ẩn sĩ đạt đến hết sức thông minh, ở đây loạn thế người không thể mất đi tín dự, càng không thể mất đi danh dự, nếu không làm sao dẫn nạp bắt phương hiền tài nương nhờ vào ẩn sĩ đạt đến không sợ Đậu Kiến Đức tạo phản. Chính mình như vậy coi trọng Đậu Kiến Đức, như Đậu Kiến Đức tạo phản, ngày sau tất nhiên không có dung thân ở chắc quận đến binh. Ẩn sĩ đạt đến đại doanh Đậu Kiến Đức nhìn. Ẩn sĩ đạt đến, chúa công, chắc quận nhưng la phiền phức đến cực điểm. Ẩn sĩ đạt đến sắc mặt tâm trầm, đâu chỉ la phiền phức hai chữ có thể hình dung. Chắc quận tích chữ 300,000 đại quân, mấy trăm ngàn có thể chiến sanh hình, chỉ cần chắc quận thật sự nghĩ muốn tiêu diệt một thế lực, không có người nào là chắc quận đối thủ. Kính xin chúa công trông coi lương thảo đồ quân nhu, thuộc hạ nguyện lĩnh tinh binh ba y ngan ở, cùng cái kia chắc quận một trận chiến. Đầu Kiến Đức trong mắt xẹt qua một vệ tàn nhẫn, chúng ta cơ nghiệp đã thành, há có thể bởi vì sợ hãi, liền chật vật mà chạy, trêu đến thiên hạ các thế lực lớn chế nhạo, chúng ta ngày sau vĩnh cửu không mảnh đất cắm rủi. Chắc quận binh tinh ngửa cường tráng, chúng ta như thế nào là đối thủ? Ẩn sĩ đạt đến sắc mặt khó coi. Hạ quan xuất lĩnh ba y ngan ở tinh binh, đối ngoại xưng cùng chúa công không hợp nhân cơ hội trốn tránh, đi đầu quân Quách Tuần. Đến thời điểm ở triển khai một đòn sấm sét, quản cứ gọi cái kia Quách Tuần bại trốn thắng rồi một trận, chúng ta ở dẫn binh tránh né mũi nhọn, cũng toàn danh tiếng. Đầu Kiến Đức một đôi mắt nhìn ẩn sĩ đạt đến. Ẩn sĩ đạt đến nghe vậy sắc mặt do dự, nhưng là trầm tư nói, lần này xuất binh không đơn thuần có Quách Tuần, còn có năm đó Trương Tu Đà thủ hạ đại tướng La Sĩ Tín, người này cùng ở đại tướng quân thủ hạ nhiều năm, nghị muốn trá hàng sợ là không dễ. Ai, đại đương gia lo xa rồi, bây giờ chắc quận quân tiên phong chính thịnh, nhìn xuống thiên hạ, tất nhiên tự cao tự đại, không đem chúng ta đặt ở trong mắt, thuộc hạ liệu định không có phòng bị. Hơn nữa cái này cũng là một điều cuối cùng đường, ngoài ra chúng ta không có biện pháp khác như không đánh mà chạy, ngày sau làm sao đối mặt quần hùng thiên hạ. Đậu Kiến Đức ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt trịnh trọng, thuộc hạ như thất bại, quá mức làm mất đi trên cổ đầu người, đại đương gia đến lúc đó đang rút lui cũng không mượn. Kiến Đức, ngươi bảo trọng. Ẩn sĩ đạt đến thấy vậy, nhưng là viền mắt thường đỏ, trong đôi mắt tràn đầy cảm động. Chúa công lấy quốc sĩ chờ ta, ta nhất định lấy quốc sĩ báo chúa công. Bây giờ nguy nan phủ đầu, ta không ra tay ai ra tay? Đậu Kiến Đức gầm thanh len ken ma nhờ me. Sự thực đúng là như Đậu Kiến Đức dự liệu. Lại nói Đậu Kiến Đức mời ẩn sĩ đạt đến trông coi lương thảo đồ quân nhu, chính mình lĩnh ba y ngan ở tinh nhuệ trước đi đầu quân Quách Tuần, phái sĩ tốt đầu đi tự viết, muốn sẵn sàng góp sức chắc quận. Trong đại doanh Quách Tuần cùng La Sĩ Tín ngồi ngay ngắn, hai người đang tinh tế nghiên cứu địa đồ. Quách Tuần mặt nở nụ cười, La huynh chính là Trương tướng quân thủ hạ học trò giỏi, không biết có gì cao kiến La sĩ tín được Trương Bách Nhân coi trọng, chuyện này ở Trác quận không phải bí mật, Quách Tuần tuy rằng làm xuất trinh chủ tướng, nhưng cũng không dám xem thường mảy may. Ta Trác quận binh cường mã tráng, giàu có vô song, trực tiếp nghiền ép lên đến liền là, chỉ là ẩn sĩ đạt đến không đáng để lo. La sĩ tín khắp khuôn mặt là nụ cười. Giống như là Trung Quốc đi đánh Lào, sẽ suy xét đối phương có âm mưu quỷ kế gì sao một trận đạn đạo xuống, quản giáo ngươi biến thành cho bụi. Ý tưởng này cùng Quách Tuần tương đồng, ta Trác quận chính là bách chiến chi sư, vô số cao thủ. Các ngươi bất quá một đám gà đất cho sành, chẳng lẽ còn sợ ngươi lật ngày hay sao? Đang nói, đồng nhiên có thân vệ bẩm báo, đại tướng quân, Đậu Kiến Đức đến tin, khiển sứ người tới nói cùng, muốn nương nhờ vào Trác quận. Đậu Kiến Đức lúc này vẫn là bừa bãi hạ người vô danh, mặc dù có danh thanh nhưng không bị người để vào trong mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm ẩn sĩ đạt đến trên người. Tháo dỡ mở tự viết, Quách Tuần nở nụ cười, nguyên lai cái kia Đậu Kiến Đức cùng ẩn sĩ đạt đến các có nhị tâm, Đậu Kiến Đức muốn nương nhờ vào, La tướng quân nghĩ như thế nào tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, ta Trác quận thiếu hụt nhất chính là nhân khẩu. La sĩ tín nở nụ cười. Hai người quá tự tin, liền từ chưa nghĩ quá Đậu Kiến Đức sẽ dở trò lừa bịp, hoặc có lẽ là căn bản là không có nghĩ quá Đậu Kiến Đức có gan dở trò lừa bịp người đến, dẫn Đậu Kiến Đức đi va ho Quách Tuần nói. Nay kỳ thực cũng là một khảo nghiệm, như Đậu Kiến Đức không dám tới, nghĩ đến là đang đùa hoa chiêu. Nhưng La Đậu Kiến Đức đến tiến nhập đại trướng, túi đầu liền bái, loạn tả cờ Đậu Kiến Đức, bái kiến đại tướng quân. Đậu Kiến Đức giàu gì cũng là kiến thần cường giả, lại không để ý tôn nghiêm hạ mình quỳ xuống, nếu như nói cũng không phải là thành tâm hàng phục, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Ngươi nếu sẵn sàng góp sức, có thể có đầu danh trạng. Quách Tuần mắt nhìn xuống phía dưới Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức quỳ rạp dưới đất, gặp Quách Tuần không có mời chính mình lên, nhất thời trong lòng thầm hận. Không nói chính mình phản tặc thân phận, chỉ cần địa vị của võ giả, cũng không nên bị này làm đục. Lập tức lặng lẽ nói, thuộc hạ đến đây nương nhờ vào, cái kia ẩn sĩ đạt đến không biết chút nào, nguyện vì là tướng quân đi đầu, tập kích ẩn sĩ đạt đến tốt. Quách Tuần bỗng nhiên vỗ một cái bàn trà, chính đang chờ câu này. Đứng lên đi, chờ tiêu diệt ẩn sĩ đạt đến, ta ở hướng về đại đô đốc vì ngươi thỉnh công. Quách Tuần ở trên cao nhìn xuống nói. La tướng quân mà xuất lĩnh một bộ phận binh sĩ trấn thủ đại doanh, ta đi lấy cái kia ẩn sĩ đạt đến đầu người. Quách Tuần trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, công lao cho không công lao. La sĩ tín nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hạ quan tôn lệnh điểm đủ binh mã. Đậu Kiến Đức dẫn dắt Quách Tuần đến sông dài, lúc này Quách Tuần không để phòng bị, vượt qua sông dài liền có thể tập kích ẩn sĩ đạt đến đại doanh. Đậu Kiến Đức nhìn Quách Tuần. Quách Tuần nghe vậy cười to, ham hở vung tay lên, qua sông một tiếng khiến hạ đại quân cùng chuyển động, chúng tướng sĩ qua sông, bỗng nhiên chỉ thấy Đậu Kiến Đức loan đao trong tay ở không trung xẹt qua một đạo hàn quang. Tướng quân cẩn thận. Quách Tuần binh lính sau lưng sỉ và mắt sắp nước, là thất thanh. Đáng tiếc Đậu Kiến Đức chính là kiến thần cường giả, tốc độ xuất thủ so với âm bạo nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Quách Tuần không hề phòng bị, giơ tay chém xuống đầu người đã quần quần rơi xuống đất. Giết Đậu Kiến Đức xông lên trước, giơ tay chém xuống chém giết vô số quân bên trong tướng lĩnh, cái kia ba y ngan ở tinh nhuệ cũng đống nhiên nổi lên, hướng về qua sông đại quân lướt đi. Một đoàn loạn ma đại quân trở thành một đoàn loạn ma, mất đi các lộ tướng lĩnh chỉ huy phối hợp, đại quân đã trở thành một đoàn loạn ma. Trong tay cầm Quách Tuần đầu người, Đậu Kiến Đức ngửa lên trời cười to, trong giọng nói tràn đầy sự thù hận, ta vốn muốn nương nhờ vào ở ngươi, ai từng nghĩ ngươi lại không đem ta đặt ở trong mắt, lại nghĩ dằn vặt với ta, hôm nay nên ngươi gặp kiếp số. Quách Tuần đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Đậu Kiến Đức ngửa lên trời the tờ ra y, tiếng chấn động chiến trường. Mất đi tướng lĩnh, bị đoạt tâm thần, triều đình đại quân nháy mắt tan vỡ, người đầu hàng vô số. Ha ha ha ha ha ha, nhìn ngã quỵ ở mặt đất triều đình binh sĩ, Đậu Kiến Đức ngửa lên trời cười lớn. Nhưng vào lúc này chân trời một đạo người áo tím ảnh chậm rãi đi tới, nói là chậm rãi nhưng một bước thiên lý, ở không trung lưu lại đạo đạo hư ảnh, cái bóng bị kéo lao trường. Đây là Đậu Kiến Đức nhất thời con ngươi co rụt lại, phảng phất bị bóp cổ con vịt, nhất thời tiếng cười im bặt đi. Chỉ thấy bóng người lướt qua, hình thái thong dong, tựa hồ nà mờ ở một phe khác thế giới, chỗ đi qua dĩ nhiên không người có thể phát hiện. Trốn một luồng nguy cơ rất chí mạng truyền đến, chính mình thân thể bản năng tự nói với mình, tốt nhất là có bao xa trốn bao xa. Nhưng La còn không chờ Đậu Kiến Đức phản ứng lại, một con tre khuất bầu trời bàn tay đã rơi xuống, chỉ một thoáng đất trời tối tăm, cuốn lên vô tận cuồng phong. Chờ đến tan thành mây khói, giữa trường đã khôi phục yên tĩnh. Đậu Kiến Đức Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Đậu Kiến Đức. Đại đô đốc Đậu Kiến Đức hàm răng đều đang run rẩy, trong lòng sợ sợ đến cực điểm, không biết này sát tinh làm sao tới đến rồi chiến trường. Hôm nay sợ khó thoát khỏi cái chết. Đậu Kiến Đức trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nhìn Đậu Kiến Đức, Trương Bách Nhân cười cợt, nhìn ngươi tu hành không dễ, bản đô đốc cho ngươi lựa chọn hai con đường. Tiểu nhân đồng ý nương nhờ vào đô đốc, tiểu nhân nguyện ý vì đô đốc hiệu lực. Không chờ Trương Bách Nhân nói ra cái kia hai con đường, Đậu Kiến Đức đã kinh hoàng dập đầu ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Kinh ngạc nhìn Đậu Kiến Đức, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức khí.